chuyến du lịch kinh hoàng. Nhân sinh trong cõi ta bà thường vẽ ra lắm chuyện huyền ảo và rất đỗi đáng sợ. Người miền núi chẳng thiếu ma, từ ma gà, ma só tới bùa ngải. Trong khi đó, người miền xuôi có những con ma chết oan uổng, đội mồ sống lại để tìm kẻ ác đã reo rắc tội lỗi cho họ. Kể đến trong số đó, chẳng thiếu giống loài ma da, ma thần vọng. Trong những câu chuyện được truyền miệng ấy, lại có thực, có hư, không biết rõ sao mà tả. Nhưng nếu nó đã tồn tại, thì ắt hẳn là phải có nguyên nhân. Mà đã có nguyên nhân, thì bao giờ cũng bao hàm kết quả. Một thứ kết quả rùng rợn, chẳng ai muốn đối diện. Chuyến du lịch kinh hoàng. Tôi cá rằng trong số chúng ta ít nhất một lần đều tò mò muốn biết liệu ma quỷ có thực sự tồn tại hay không. Sự tò mò đó giống như việc chúng ta đục một cái lỗ trên tường để nhìn vào căn phòng đổ nát, khóa trái cửa vậy. Ngay khi chúng ta ghé mắt nhìn vào cái lỗ đó, cũng là lúc một đôi mắt đỏ vằn vện tia máu cũng đang nhìn thẳng vào chúng ta. Cũng vì sự hiếu kỳ đó mà tôi đã trải qua một chuyện vạn phần hung hiểm. Vạn sự bắt nguồn từ chuyến đi chơi kinh hoàng và căn nhà hoang đêm ấy. 8 giờ sáng, nhằm một ngày thuộc mùa hè năm 2009, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ vùi, chợt tôi giật mình tỉnh giấc, trừng mắt nhìn trần nhà một chút, tôi mới cuống cuồng bật dậy, vì sực nhớ ra sáng hôm nay là cuộc hẹn trước kỳ nghỉ hè của nhóm chúng tôi. Căn nhà mà tôi được bố mẹ mua cho ở cách quán cà phê Highland mấy trăm bước chân. Đó cũng là nơi mà các thành viên trong nhóm bạn thân của tôi hay tụ tập. Cuộc hẹn diễn ra vào 7:30 sáng, nhưng đêm qua do tôi mãi mấy trận game, thành thử ra tôi quên đặt báo thức. Vệ sinh cá nhân bằng tốc độ chóng mặt, tôi vội vã chộp lấy điện thoại, túi đồ cá nhân, nhanh tay khóa cửa. Tôi lao bắn sang bên đường, nhắm hướng quán cà phê tiến lại. Đẩy cửa tiến vào, qua lời nhắn của nhân viên, tôi nhận ra ở chiếc bàn trong góc quán đã có mặt đông đủ thành viên. Mới thấy gương mặt ngái ngủ của tôi, tiếng thằng Hóa đã vang lên sang sảng. Thằng Mắc Dịch, nhà ở gần nhất mà để chúng tao chờ là sao mày? Thằng Hóa này là đứa bạn tôi chơi thân nhất và cũng là lâu nhất. Phần vì nó là đứa cùng bàn, phần vì tính cách bột chộp của hai thằng hao hao nhau, nên mới lần đầu gặp mặt đã bắt quen và sớm thành cả cứng. Thằng Hóa là người gốc Hà Nam, là con độc đinh trong gia đình, nên cũng được cưng chiều lắm. Tính cách nóng nảy là thế, song thằng này lại là người khá cuồng tín với những chuyện tâm linh. Nghe thấy giọng trách móc của bạn mình, tôi chỉ biết gãi đầu, lắp bắp đáp lời. Tao ngủ quên. Chúng mày tới lâu chưa? Cô bạn tên Hằng gắt nhẹ bằng giọng trách cứ. Tao đã gọi cho mày mấy cuộc đó. Tôi chỉ biết cười trừ, nhanh chóng ngồi xuống, rồi gọi một ly cà phê đen đá như thói quen hàng ngày. Tiếng của thằng Nam vọng ra kiểu đã quá quen với điều này. Mày là đứa trễ hẹn. Tao đã thức cả đêm cày trận bóng của em U mà vẫn ra đây đầu tiên đấy. Tôi gãi đầu, cố gắng đánh trống lảng. Mày bảo tao ra muộn nhất. Thế nhi đâu? Có tiếng A Hèm đằng sau lưng vang lên, cùng với đó là chất giọng thánh thót quen thuộc cất lên. Tôi đây ông cố. Mày đấy, 10 lần như 10, hôm nay là mày bao hết chầu này. Hóa xua tay. Thôi, xin cắt bố các mẹ. Kể về cái thói trễ hẹn của nó chẳng khác gì kể chuyện thằng bé Remy tìm lại được mẹ ruột trong tác phẩm Không Gia Đình của Hector Melot. Có mà kể cả ngày không hết. Quay lại việc chính đi. Thu Hằng nhấp một ngụm cà phê espresso rồi gật gù. Này, nốt chiều nay là hết học kỳ rồi. Thế hè này tính sao? Có dự định gì mới không? Nói đến mùa hè, chắc hẳn ai cũng nghĩ tới những chuyến dã ngoại đến sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn luôn tự nguyện thực hiện nó. Nam châm điếu thuốc, rít một hơi, nhưng ngay lập tức nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của cô nhân viên. Gã chép miệng, dụi thuốc rồi bảo. Hay là đi Đà Lạt, tao có bà chị làm bên hướng dẫn viên, có của tôi giá rẻ lắm. Và hơn hết là có chỗ ăn, chỗ ở miễn phí. Ý mày thế nào Nhi? Nhi vừa ngoáy ly cà phê, vừa nói, vẫn là chất giọng thánh thót nhưng chua cay. Thôi xin mày, quá như lần trước, cũng đi tour bà ấy lên Sapa, rồi làm mồi cho muỗi. Thế là phí mất kỳ nghỉ. Tao là tao không đi, mà có hỏi thì hỏi cả lũ, sao hỏi riêng tao? Tôi mỉm cười, nhìn nét ngượng ngập của Nam. Học cùng lớp với nhau, Nam sớm đã có tình cảm với Nhi. Song hình như tính cách của hai đứa nó trái ngược nhau, nên chẳng mấy khi nói chuyện mềm mỏng được. Thấy đứa bạn bạn lùi, Hằng lên tiếng càm ràm. Hè này nữa là sang năm cuối rồi, tao sợ sang năm chẳng có thời gian mà đi đâu. Nên đã đi là phải đi thật xa, đi cho nó đáng tuổi trẻ. Hóa hùa theo. Tao thấy đúng đấy, hè này tao nghĩ bọn mình nên đi xa xa một chút. Chứ lại giống như mấy năm trước, chán lắm. Được năm đi Sapa thì nắng vỡ mặt, ăn ở thì tạm bợ. Tôi cũng lý nhí xen vào. Nhưng đi xa lại đi đâu? Sực nhớ ra một nơi khả dĩ có thể làm cho đám bạn thích thú, Hóa thốt lên. Hay là đến nhà ông cậu tao đi. Hai ông bà ấy sống ở bản Chiền Kim, Chiền Sàn, Yên Châu, Sơn La. Từ đó chạy xe đi có nhiều cảnh đẹp lắm. Thế đã đủ xa chưa? Bốn đứa còn lại háo hức ra mặt. Tôi nhanh mồm phụ họa. Nghe cũng hấp dẫn đấy. Thế chúng mày tính khi nào xuất phát? Đi xe khách hay thuê xe máy phượt từ đây lên? Nam gắt nhẹ. Tiền sư mày, đã đi là phải đi xe máy, coi như chuyến phượt cuối cùng của nhóm mình. Mày yên tâm, xe cụ tao lo được. Tao có ông anh làm bên cho thuê xe mà lại. Nhi cười mỉm. Nhà mày cái gì cũng có nhỉ. Bàn bạc thêm một lúc rất lâu, cuối cùng nhóm năm đứa chúng tôi thống nhất với nhau. Sáng mai đúng 5 giờ sẽ tập trung ở cổng trường và sang tiệm ông anh thằng Nam mướn xe. Từ giờ đến lúc đó còn ối thời gian chuẩn bị. Thêm việc thằng Nam cũng phải điện báo cho vợ chồng ông anh nó một tiếng. Kể thêm một chút về nhóm chúng tôi. Nhóm tôi có 5 người. Tôi, thằng Hóa, thằng Nam cùng hai cô bạn gái khác là Hằng và Nhi. Tuy cả 5 đứa mới chơi chung với nhau từ năm thứ 2, nhưng cả 5 người đều rất thân thiết, coi nhau như chí cốt. Hóa là chàng trai cồm nhôm, đối lập với chất giọng oang oang của gã. Thằng dở người này có sở thích đọc truyện kinh dị. Dĩ nhiên nó chẳng sợ ma. Thành viên thứ 2 trong nhóm tên là Nam. Nam tuy cao hơn chúng tôi một cái đầu, song gã lại luôn đau ốm. Việc cùng nhóm bạn đi đây đó giả ngoại đã là một sự cố gắng đến hết mình rồi. Trong khi đó, Nhi có thể gọi là một tiểu thư đỏng đảnh, gia đình khá giả, tính tình nóng nảy nhưng rất tốt bụng, luôn biết giúp đỡ bạn bè. Chỉ khổ nỗi vì thẳng thắn nên nhiều khi Nhi khiến mọi người không mấy hài lòng. Trong nhóm 5 người, Hằng là một cô bạn thông minh lanh lợi, học giỏi nhất lớp và thuộc dạng có nhan sắc, là người mà bao sinh viên trong khoa theo đuổi. Song nhược điểm là rất sợ ma. Ước mơ lớn nhất của Hằng là sau này được công tác trong một công ty có tiếng ở nước ngoài. Còn riêng tôi thì sức học tằng tằng, đam mê manga, game online và thực sự chẳng có gì nổi trội để đem ra kể. Sơ qua tình hình là như thế. Sáng hôm sau, tại cổng trường, Nhi thoăn thoắt đi qua đi lại trước mắt 3 người đang lặng lẽ ngồi ở ghế đá. Miệng cô không thôi lẩm bẩm. Lúc nào nó cũng chậm chạp, để nó ở nhà cho xong. Thấy Nhi cứ lượn lờ trước mắt, Hoa thấy sốt ruột quát. Mày ngồi xuống tao xem, đi qua đi lại, chống hết cả mặt, rõ là con dở người. Hóa vừa dứt lời thì tôi hồng hộc chạy đến, chống hai tay vào đầu gối thở dốc. Nhi thấy vậy liền xông thẳng vào, trừng mắt nhìn tôi và nanh nọc quát. Thằng rách rời rơi xuống này, lúc nào cũng đến muộn. Thế nào, có được đi không? Mày từ từ chút được không? Không thấy nó đang thở gấp à? Tôi thều thào. Ngủ quên. Đi chưa? Mà tao mới mua cái máy ảnh kỹ thuật số, tha hồ chụp hình sống ảo nha. Nam thấy vậy liền ồ lên tỏ vẻ sung sướng. Lập tức hớn hở cầm chai nước chạy đến chỗ tôi, Thằng quỷ sứ làm tao lo lắng. Nước đây, uống đi cho có sức. Vậy là năm đứa chúng tôi vai khoác ba lô, lỉnh kỉnh đồ đạc sang nhà người anh thằng Nam thuê xe. Suối quẩy làm sao, trong tiệm của ông anh nó còn đúng ba chiếc. Cực chẳng đã, năm đứa đành phải chia nhau ra. Tôi chở Nhi, Nam cầm lái, đèo theo Hằng, và thằng Hóa phải tự chạy xe một mình. Mấy tiếng đồng hồ sau, ba chiếc xe máy đã rời khỏi chốn nội đô ồn ào và khói bụi. Cả đám bám theo quốc lộ 6, cứ thế đi theo sự chỉ dẫn trên bản đồ ở điện thoại. Chuyến đi này, ai cũng tự dấy lên trong mình cảm giác hồi hộp, hưng phấn. Riêng tôi, bất chợt, trong lòng khi ấy chợt dấy lên cảm giác bồn chồn đến nóng ruột. Để trấn tĩnh, tôi nhăn nhó tự nhủ rằng bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ. Trời nóng như lửa thiêu, khiến quãng đường dài hứa hẹn sẽ có nhiều mệt mỏi. Chẳng ai muốn đầy mình dưới tiết trời thế này. Nên sau khi dừng lại nghỉ uống nước, cả đám đã thống nhất chọn đường tắt để rút ngắn thời gian. Cũng may, cung đường này thằng Hóa chạy đã nhiều lần, thành ra việc luồn lách qua đường tắt với nó dễ như trở bàn tay. Khi ba chiếc xe tiến vào một con đường đất nhỏ hẹp, hành trình bỗng chốc gồ ghề vô cùng khó đi. Xe chỉ có thể di chuyển rất chậm chạp. Cũng may đoạn đường tắt đó không kéo dài. Gần như sau 10 phút, chúng tôi đã quay được ra đường lớn. Ba chiếc xe cứ thế lầm lũi nối đuôi nhau. Thời gian đã đổ về quá quãng trưa, nắng vẫn còn gắt gao. Không gian vẫn rặt một cảm giác oi bức vì hơi nóng vẫn còn tràn ngập. Chạy thêm được một đoạn tầm 20 cây số, nhóm 5 người chúng tôi ai nấy đã mệt nhoài. Hóa ra hiệu kiếm chỗ ngồi nghỉ rồi hãy đi tiếp. Uống xong chút nước, Nhi vừa nói vừa thở. Mệt quá, sức tao chịu không nổi rồi. Nhà ông cậu mày còn xa không Hóa? Hóa phanh cúc áo chống nắng để đón ít gió trời. Nghe thấy con bạn thân càm ràm thì châu mày bảo. Đây lên đó còn ngót 60 cây. Cứ với cái tốc độ rùa bò này thì cũng phải đến chiều mới tới. Hằng châu mày lấy khăn lau mồ hôi. Nhìn bản đồ tao tính chỉ 6 tiếng ngoài là cùng. Vậy mà kéo dài hơn dự định. Nam cầu nhậu. Thôi, nghĩ ngờ thấy đủ rồi. Lên xe tiếp tục hành trình đi các ông các bà. Vậy là đoàn xe lại bắt đầu lăn bánh. Cũng may từ đó trở đi, nắng đã bớt gắt, đường đi cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Một lúc sau. Phong cảnh đẹp thật, khác xa thành phố ồn ào. Tiếng Hằng vang lên đầy hứng khởi. Chúng tôi cũng sung sướng hít căng đầy lồng ngực, thứ không khí trong lành mà thành phố không có. Nhưng có lẽ phần do mệt mỏi vì phải dậy sớm, phần vì ngồi xe đã gần 6 tiếng đồng hồ, nên cả đám chúng tôi cũng chẳng muốn nán lại lâu, chỉ mau chóng tập trung lái xe, mong đến điểm đích thật sớm. Một tiếng đồng hồ sau, đoàn xe của chúng tôi chạy thêm một tiếng, thì quãng đường chỉ còn 1/8 là đến đích. Từ Hương Lộ, nhóm chúng tôi phải rẽ vào một con đường bê tông, tiếp đó là đường đất, càng đi càng xấu. Đang vui vẻ trò chuyện râm ran, chợt mây đen ở đâu ập đến. Mưa mạng Tây Bắc kéo đến rất nhanh. Chỉ sau 2-3 tiếng sấm nổ đinh tai, cơn mưa rã rích đã kéo đến và có chiều mỗi lúc một lớn hơn. Cả đám chúng tôi hốt hoảng tìm chỗ trú và may mắn thay, trước mắt có một căn nhà bỏ hoang. Nói là căn nhà bỏ hoang vì cánh cổng rêu phong nằm ngay cạnh đường, sát bên một gốc cây si âm u cổ thụ, nên hiện trạng bên ngoài đập ngay vào mắt. Bao quanh căn nhà không có cửa đó là hàng rào đổ nát hoang tàn, cỏ dại trùng kín, cao hơn tầm mắt, nên hiện trạng bên trong ra sao chẳng ai thấy được. Ba chiếc xe vội vã lao vào trong. Gạt chân chống xe, mạnh đứa nào đứa nấy chạy lại mái cổng trú mưa. Chưa đầy 10 nhịp thở, cơn mưa lớn đã đổ xuống như trút nước. Tiếng sấm động chớp giật lớn quá, khiến đám chúng tôi đâm hoảng. Thêm việc vị trí đứng trú mưa của năm đứa là dưới mái cổng. Ngói mũi đã vụn đi phần nào. Sợ mưa lớn gây sấm chớp, cả năm đứa bảo nhau tiến sâu vào trong nhà cho an toàn. Rủi chẳng may sấm sét đánh trúng thì nguy to. Bởi lẽ sát cổng ngôi miếu có cây si đại thụ lớn lắm. Đoạn đường dẫn vào trong gian nhà là một hàng hiên dài cỡ hai cái chiếu hoa. Bên bức tường vôi đã tróc mấy mảng, còn tô vẽ những hình thù kỳ quái. Bước vào trong, chúng tôi nhận ra căn nhà bỏ hoang này quy mô không hề nhỏ và được xây theo lối người Hoa cổ. Gian nhà chính tiêu điều đã đổ sụp một mẻ. Trên mấy ngói rêu xanh phủ kín thủng lỗ chỗ. Cánh cửa rách nát dẫn vào trong căn nhà đã tróc hết sơn, nửa khép nửa hở. Một làn gió lạnh thổi thốc vào từ ngoài cổng, làm năm đứa chúng tôi khẽ rùng mình. Tiếng kẻo cà kẻo kẹt của cánh cửa, cộng với bóng năm người in trên vách, càng làm khung cảnh trở nên vô cùng quái dị. Nhất là khi ngoài kia đang mưa giông bão giật. Vốn là người tính tâm, Hằng chắp tay cầu khấn điều gì đó, đại loại là xin phép người khuất mặt cho trú chân nhờ. Sau đó năm đứa đứng co ro, đợi cơn mưa tạnh để tiếp tục cuộc hành trình. Đứng một lúc, cả đám mới để mắt theo dõi thật kỹ. Bên trong căn nhà hoang này, mạng nhện bám đầy, bụi bặm đã đóng từng lớp. Có lẽ chủ nhân căn nhà này, trước khi bỏ đi, không đem theo đồ đạc, nên mọi thứ đều y nguyên. Giữa trời giông tố, phải trú chân ở một căn nhà hoang. Điều này chẳng ai mong cả. Song trái với nỗi sợ hãi của đa số người, đám chúng tôi lại coi việc khám phá căn nhà hoang này như một niềm háo hức. Mặc cho Hằng đã lên tiếng ngăn cản. Đến lúc này, toàn bộ cảnh tượng được chúng tôi xăm soi thật kỹ. Bên trên tường, đối diện cửa chính, vẫn còn một bàn thờ. Đập vào mắt chúng tôi, trên bàn thờ bằng gỗ đó, có một bát nhang ám khói, chân nhang lưa thưa, đóng đầy mạng nhện. Phía sau bát nhang nguội lạnh, có một tấm hình trắng đen đã phủ bụi dày đến phai màu. Nhưng cả đám vẫn thấy rõ một khuôn mặt đàn bà trắng bệch, mắt một mí, mặc áo gấm hoa đang cười tít mắt. Bên cạnh tấm di ảnh ố vàng đó là một cái lư hương nhỏ thứ hai. Vài ba cây nhang trơ ra, bình hoa bên phải có một nhánh phát tài đã héo rủ xuống tấm hình nôm thật ma quái. Và một cái đĩa sứ đặt trước bát hương. Bên trên có một cái oản móc mèo. Ngoài ra không còn gì trên bàn thờ nguội lạnh đó. Dưới bàn thờ có một bàn uống nước, một cái ấm đất và hai chén gốm nhỏ bằng mắt trâu, một úp một ngửa. Thằng Hóa to gan nhất bọn, nó chẳng e sợ mà tiến lại gần, bật đèn flash rọi lên bàn thờ. Sau mấy giây xăm soi, thằng Hóa cười khả ố. Này chúng mày, có tấm ảnh thờ của bà nào này? Khiếp, cái mặt phì nộn nhìn đến sợ. Mà cũng kỳ lạ nhỉ, chủ nhà dọn đi mà tấm ảnh thờ vẫn để lại thì thật là quái đản. Có lẽ lâu rồi chẳng có ai cúng, thế mà lại có cái oản ở đây. Vừa nói, thằng Hóa vừa bóc cái oản xuống và bóc lốp vỏ giấy bóng màu đỏ. Trái với phản ứng trầm trồ của ba đứa chúng tôi, Hằng lại rụt rè gắt. Mày thôi đi Hóa, mày làm thế là bất kính với người quá cố đấy. Dù sao chúng ta cũng đang trú mưa nhờ. Mày đừng có mà mạo phạm, có ngày hối không kịp. Hóa biểu môi, đưa cái oản lên ngang tầm mắt bóp nát, rồi nhếch mép cười nhạt. Ý mày là ma sẽ về dọa tao hả? Thôi đi cô nương, bên Nga họ bắn vệ tinh lên mặt trăng rồi, thời đại tên lửa, lấy đâu ra mà ma với chả quỷ. Tao là tao cóc sợ, toàn thần hồn nát thần tính. Tôi cũng háo hức tiến lại cùng thằng Hóa nhìn thật kỹ tấm ảnh thờ. Quả thật, chủ nhân căn nhà này rất kỳ lạ. Dù có việc gấp hay gì đó, đến mức không đem theo đồ đạc đi, thì chí ít cũng phải đem theo bát hương và di ảnh người quá cố đi chứ. Đằng này, chỉ có hai lý do có thể lý giải nổi. Một là người đàn bà này không chồng không con, cũng chẳng có người thân thích. Hai là người thân trong nhà này đã chết hết chăng? Suy nghĩ đầu tiên có lẽ thỏa đáng hơn cả. Nhưng dù thế nào cũng chẳng làm tôi sợ. Bởi lẽ giống như thằng Hóa, tôi không tin trên đời này có ma. Kể từ dạo còn tấm bé, người trong nhà đã gọi tôi là thằng ngang ngược. Sở dĩ họ gọi tôi như vậy là vì trước giờ tôi chưa biết sợ bất cứ điều gì và cũng không tin vào chuyện quỷ ma thần Phật. Khi ai đó nói đến việc gì mà tôi cảm thấy không thỏa đáng, nhất định tôi sẽ tìm mọi cách chứng minh là họ sai cho bằng được mới thôi. Vậy mà gia đình tôi ai cũng tin vào số kiếp, vào luân hồi nhân quả. Từ ông bà nội cho đến các cô dì chú bác, ngay cả mẹ tôi cũng tin vào những thứ như vậy. Nhiều lần thấy mẹ đứng trước bàn thờ khấn vái lẩm bẩm, tôi buộc miệng nói: "Mẹ ơi, cụ kỵ tổ tiên mất không biết mấy trăm năm rồi, mẹ khấn họ cũng có nghe được đâu." Thế là tôi bị mắng một trận te tua. Sau khi gia đình tôi chuyển hẳn lên Hà Nội sinh sống, việc được tiếp xúc với ánh sáng văn minh đô thị càng làm tôi vững tin rằng trên đời này không hề có ma. Có chăng chỉ là những chuyện tầm phào nhảm nhí được thêm mắm dặm muối để dọa nạt người khác. Đó là lý do mà lời cảnh báo của Hằng ban nãy tôi không bỏ vào tai. Đồng tình với quan điểm của tôi, Nam và Hóa cùng Nhi cũng tò mò đi khám phá căn nhà này. Trong khi Hằng bước hẳn ra hàng hiên, tôi và thằng Hóa lục lọi trên bàn thờ. Hai thằng cầm hai chén cùng nhau, làm địa bộ của mấy anh hùng thủy hử uống rượu. Đang sung sướng cười khùng khục, chợt có tiếng Nhi cất lên khe khẽ: "Chúng mày ơi, vào xem này." Tôi và thằng Hóa cùng thằng Nam vội vã chạy vào buồng. Đập vào mắt ba đứa chúng tôi, chính giữa buồng đặt một cái giường cũ kỹ. Kỳ lạ nhất là mùn màn vẫn còn buông. Cái mùn màu trắng đã ngả màu cháo lòng, bám đầy bụi bặm. Từng lớp mạng nhện răng xung quanh khiến cái màn nôm rất bẩn thỉu. Gặp cơn gió lùa vào khiến nó lay động lương lướt. Căn phòng được chủ nhà dán giấy màu cổ úa càng làm không gian có phần lạnh lẽo hơn. Trước con mắt trố to của ba đứa chúng tôi, Nhi to gan tiến lại, đưa tay giật tấm mùn xuống. Bụi bặm bay ra làm Nhi quay mặt hắt hơi thêm mấy cái. Chờ cho bụi tan đi, Nhi căng mắt nhìn và thấy một cái lược chải tóc còn đặt ở đầu giường. Cầm cái lược trên tay, Nhi quay lại làm điệu dọa ma, vừa trợn mắt vừa chải tóc xoàng xoạc làm ba đứa cười ngặt nghẽo. Bên trong căn buồng có lẽ là buồng ngủ này tối đen như mực, ngoại trừ chút ít ánh chớp lòe hắt vào qua ô cửa sổ bé xíu duy nhất. Ánh sáng của ngọn đèn flash trên tay chúng tôi chỉ soi được một quãng ngắn. Không gian mập mờ tranh tối tranh sáng làm bốn đứa quan sát không rõ. Tiến sát lại gần xăm soi, bốn đứa thấy đối diện giường ngủ là một tấm gương đã ngả màu ố vàng. Bên cạnh nó là một cánh cửa tủ khá lớn, và cạnh cái tủ có một đoạn dây thừng nằm chình ình dưới đất. Thằng Hóa tò mò cầm sợi dây thừng lên xem, trong khi Nhi bước lại cẩn thận rà soát cánh cửa. Ổ khóa to, chìa khóa cắm bên ngoài, then cửa bằng sắt đã rỉ sét. Nhi đề nghị: "Ê chúng mày, mở thử nhé." Thằng Nam hối thúc: "Còn chờ gì nữa, biết đâu trong đó có vàng vọt gì thì sao." Cả đám háo hức tiến sát lại. Cái khóa đồng được tháo ra, thanh cài bằng sắt lọc cọc rút theo chiều ngang. Sau đó hai cánh cửa tủ mở vội. Từ trong lòng tủ tối om, một mùi ẩm mốc xộc ra làm cả đám lùi lại, khục khịch hắt hơi mấy tiếng. Khi không khí đã thoáng đãng trở lại, bốn ánh đèn flash chiếu tới, cả đám bốn người ngỡ ngàng. Bên trong lòng tủ, trái với làn hơi mốc mới xộc ra, đối lập với nét hoang tàn và bụi bặm bám lấy căn nhà, lòng tủ sạch như lau. Những tấm gỗ vẫn còn chắc chắn và lộ rõ chất nâu bóng. Nhưng điều làm cả đám giật mình hơn cả đó là có một con hình nhân giấy trên mặt điểm ngũ quan với hai má tô đỏ đang ngồi tựa lưng vào thành tủ, mặt hướng ra ngoài. Tò mò, thằng Hóa nhấc con hình nhân to bằng cánh tay lên, đưa lên tầm mắt nhìn ngắm. Thứ giấy vàng sậm bọc quanh nó đã mục nát, có đôi chỗ còn rách toạc để lộ ra khung tre. Cả đám bốn đứa cùng thắc mắc: "Quái lạ nhỉ, sao căn nhà như bỏ hoang đã lâu mà cái tủ sạch sẽ thế? Chẳng lẽ chủ nhân cũ ít khi mở nó ra?" "Lại còn có hình nhân này, có lẽ nó ở đây lâu lắm rồi, giấy bọc rách nát cả thế kia mà." Dù là đứa cứng bóng vía không thua gì đàn ông con trai, song thấy con hình nhân này, Nhi chợt thấy lạnh sống lưng. "Vứt nó đi mày, thấy nó tao cứ thấy rờn rợn." Lời của Nhi như chạm trúng tim đen của cả đám. Riêng Hóa thì chẳng sợ, sẵn sợi dây thừng trong tay, nó buộc cổ con hình nhân rồi dứ dứ trước mặt ba đứa trêu chọc. Sau cùng vì chẳng muốn cầm thứ đồ vật hay cúng cho người chết trên tay lâu, nên Hóa ném thẳng xuống nền nhà, sát cạnh chân giường, rồi hối cả đám ra ngoài. Quả thật, chẳng ai muốn nán chân lại lâu trong không gian chật hẹp và ẩm mốc này. Nhưng kẻ đi cuối cùng là tôi, vừa bước chân ra khỏi cửa phòng được một bước, đột nhiên tiếng sột sột từ sau lưng vọng ra, làm cả bốn giật bắn mình. Theo bản năng, cả bốn ngoái đầu lại sau. Ánh đèn flash rọi lại, chiếu thẳng lên cái tủ gỗ đang mở toang. Chẳng có gì lạ, dù thoáng điểm qua nét mặt của ba đứa bạn, tôi cũng biết chúng nó cũng vừa nghe thấy tiếng động kỳ lạ đó. Cả bốn nhìn nhau ngạc nhiên, rồi cũng chẳng màng bận tâm, vội vã rảo bước ra ngoài gian nhà chính. Nhưng gần như ngay lập tức, tiếng sột soạt như tiếng kéo lê vật nặng lại vang lên. Cũng hệt như lần đầu, ngay tức khắc cả bốn quay ngoắt lại. Lần này thì cảnh tượng bên trong phòng làm ai nấy đều lạnh gáy. Con hình nhân giấy rách nát, cổ buộc dây thần ban nãy thằng Hóa ném ở cạnh giường, giờ không hiểu sao nằm lù lù giữa phòng, cổ vẹo sang một bên, đang nhìn thẳng mặt chúng tôi. Thấy cảnh tượng quái đản, cả bốn đứa đứng chết trân tại chỗ. Trong khi ba chúng tôi còn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào con hình nhân, thì thằng Nam đã tiến lại. Nó nhấc con hình nhân lên, rồi ngay lập tức phát hiện ra quanh cổ con hình nhân này có một đám sợi mảnh màu đen quấn quanh, nhát qua như mấy cọng tóc. Mấy cọng tóc này dễ chừng dài đến gần một mét, và chẳng hiểu thế nào lại dắt vào dây buộc giày của nó, thành ra con hình nhân bị kéo lê theo nhịp di chuyển của Nam. Nghe thằng Nam giải thích, đám ba người chúng tôi mới vỡ lẽ. Giật vội mấy sợi mảnh đang quấn vào dây giày, thằng Nam ném con hình nhân xuống, đoạn cùng ba người đi nhanh ra ngoài. Bên ngoài trời đã tạnh mưa, nhưng nền trời xám xịt. Cả đám lại quyết định tiếp tục cuộc hành trình đang bỏ dở. Bên trong gian buồng u ám, từng tiếng động như tiếng nước nhỏ giọt vang lên khe khẽ. Tọc tọc, tọc tọc. Thứ nước màu đỏ thẫm bốc mùi tanh như máu ấy rơi đúng giữa trán con hình nhân từ trên thanh xà nhà. Và trên đó, một sợi thòng lọng bị cắt xén nham nhở đang khẽ đông đưa qua lại, dù hoàn toàn không có gió lọt vào. Quay trở lại hành trình tìm lên nhà cậu của thằng Hóa, cơn mưa ban nãy làm cho đường đất trơn trượt. Khó khăn lắm, ba chiếc xe mới nhích đi với tốc độ khá chậm. May mắn sao, con đường này không dài, chỉ độ 500 mét, nếu không thì khá mệt. Đi hết con đường đất lầy lội, xe chúng tôi bắt đầu rẽ vào khúc quanh. Trời lúc ấy cũng bắt đầu nhá nhem tối. Càng vào sâu con đường càng ngoằn ngoèo khó chạy, nên thằng Hóa vượt lên chạy trước. Phần vì đèn xe nó sáng nhất, phần vì nó là người thuộc đường. Tiếp đến là xe Nam cùng Hằng, và tôi chở Nhi chạy sau cùng. Thời điểm sau cơn mưa, gió vận vũ rất lớn, thành ra mấy rặng cây ven đường thay nhau cua lá xào xạc. Tiếng gió rít nghe như tiếng người nói chuyện thì thầm trong không gian u tối vậy. Một hồi thằng Nam cảm thấy lạnh gáy, nó liền giảm ga, chạy chậm lại nói với tôi. Ê Tuấn, đường về nhà cậu thằng Hóa sao ớn quá vậy mày? Có khi nào mình gặp thứ gì đó không? Tao nghe bảo ở quê nhiều ma lắm, nhất là đây lại là Tây Bắc. Người ta chả bảo nước Sơn La ma hòa bình đó là gì? Nói xong Nam rùng mình, Hằng ngồi sau xe liền tán vào đầu nó một cái rõ đầu. Ông biết tôi sợ ma, định nhát ma tôi hả? Thấy vậy tôi và Nhi phì cười, rồi trấn an nó. Mày nói chuyện tào lao gì vậy Nam? Chính mày còn bảo trên đời này không có ma mà. Rõ là thằng nhắc gáy. Nam nghe vậy bèn cười mỉm rồi nói. Thì tao cũng đâu có tin trên đời này có ma đâu. Nhưng chả hiểu sao trong lòng tao cứ nôn nao một cảm giác khá lạ. Mà thằng Hóa đâu rồi? Mẹ tiên nhân nó, chạy xe dẫn đường mà đi nhanh thế. Nhi hối thúc. Tại mày lắm chuyện nên phải đi chậm đó. Chắc là nó chạy trước rồi. Thôi, đuổi theo nó mau, kẻo lạc đường đấy. Hai chiếc xe vội vã tăng ga. Cuối cùng chúng tôi cũng đuổi kịp, nhưng vẫn còn cách xa xe Hóa khoảng 100 mét. Đột nhiên, Hằng mặt mày tái xanh, miệng lấp ba lấp bấp, chỉ tay lên phía trước bảo. Ê, hình như phía sau xe thằng Hóa có một người mặc áo trắng đang ngồi, phải không vậy? Hay là tao nhìn nhầm? Nghe vậy, tôi, Nhi và thằng Nam cố cằn mắt ra nhìn xem có phải không. Vì trời sau cơn mưa vốn đã mờ tối, lại gặp tầng cây hai ven đường bao phủ nên càng tối hơn. Thêm điểm nữa là hai cái xe này đèn mờ quá nên tầm nhìn rất hạn chế. Ba chúng tôi căng mắt nhìn theo, nhưng chưa kịp thấy gì thì xe Hóa đã quẹo vào khúc cua mất dạng. Cả đám bốn đứa vội tăng ga nhanh hơn. Vừa rẽ vào khúc cua thì tôi chật chật bắn mình, vì đó là con đường đất dẫn vào khu nghĩa địa. Tôi và Nam khựng lại nhìn nhau. Đó là khu nghĩa địa nằm sát mé đường, cách khúc rẽ ban nãy chỉ độ 10 mét. Mộ phần ở đây chôn không theo lề lối, không theo hình thù, và đa phần quay theo đủ các hướng. Chỉ có một điều giống nhau, đó là gần 100 ngôi mộ rêu phong, phần lớn lớp xi măng bọc ngoài đã lên rêu xanh mốc. Người lạ như chúng tôi bất chợt đến, nhìn thấy những ngôi mộ san sát ấy, dĩ nhiên là khó tránh khỏi cái cảm giác rợn rợn bao phủ. Dẫu thế, ngó thấy ánh đèn xe của Hóa dừng lại, cả hai xe chúng tôi cũng vội lao đến. Vừa đến nơi, cả bốn đứa há hốc mồm khi thấy Hóa nằm vắt vẻo trên một ngôi mộ cũ bạc vôi. Xe thì quăng xa một đoạn chừng 5 mét, tiếng máy vẫn còn nổ lục bục giòn giã. Xung quanh toàn mộ và mộ, không một bóng người. Cả bốn đứa tá hỏa tâm tinh, vội chạy đến đỡ Hóa ngồi dậy. Hằng nhanh tay lấy ngón cái ấn vào dưới mũi Hóa, hồi sau nó dần tỉnh lại. Hằng hỏi bằng giọng sốt sắng: Mày có sao không Hóa? Mà mày bị gì vậy? Tự nhiên chạy vào đây làm gì thế hả? Hóa ú ớ nhìn cả đám rồi lắp bắp: Tao không sao. Lúc nãy chạy xe, tự nhiên tao thấy hơi mệt, đầu óc choáng váng. Tao cũng không biết tại sao mình lại chạy xe vào đây nữa. Đường lên nhà ông cậu tao phải rẽ bên trái khi đi hết con đường đất mà. Nói xong, Hóa xoa xoa đầu. Hằng lại hỏi tiếp: Ban nãy mày chở ai phía sau vậy? Bộ lúc rời căn nhà đó có ai quá gian mày hả? Xe mày lúc đó đi sau cùng nên chúng tao không biết. Hóa sửng sốt: Ủa, làm gì có ai? Tao dắt xe ra cái là nổ máy chạy một mạch. Tao có chở ai đâu. Mày có nhìn nhầm không? Nhi xác nhận: Hóa, nó nói đúng đó. Lúc nó vượt qua xe mình rồi rẽ vào khúc cua, làm gì có thấy nó chở ai đâu. Hằng hoài nghi: Rồi lúc mày rẽ vào khúc cua thì sao? Mày chắc chắn là không có cho ai đi nhờ hả? Hóa khẳng định chắc nịch: Tao bảo không là không. Chả nhẽ tao cho người khác đi nhờ tao lại không biết. Huống hồ gì lúc tao rẽ vào khúc cua thì xe chúng mày bám sát gót còn gì. Hằng rùng mình: Thánh thần thiên địa ơi, không lẽ gặp ma quá gian sao trời? Nghe Hằng nói vậy, cả đám dù rất bạo gan, song đứng giữa bãi mồ mã hoang lạnh thì lòng can đảm cũng bay sạch. Nhi theo bản năng nép vào tôi, nắm mạnh tay tôi rồi giục: Thôi, đừng có nói mấy chuyện ám quẻ. Thằng Hóa không sao là được rồi. Đi, đi chúng mày ơi, đứng ở đây tao thấy ớn ớn thế nào ấy. Tôi là phải trấn an bốn đứa nhát cấy tụi nó: Chúng mày rõ là toàn thần hồn nát thần tính. Ban nãy tao có thấy thằng Hóa nó chở ai đâu. Huống hồ gì, sau xe nó chẳng biết bao nhiêu độ. Giả như có người thì nó ngồi ở đâu. Còn việc nó lạc chân ra đây thì có lẽ lâu rồi, không về, nên đi lạc là chuyện thường tình. Nhất là tao thấy chỗ này như mê cung vậy. Ma cỏ đâu ra mà lắm thế? Vớ vẩn thật. Nhi nghe tôi phân tích cũng thấy có lý, nên tiếp lời tôi. Vì rõ ràng ban nãy cô ấy cũng không thấy ai ngồi sau xe Hóa. Thằng Tuấn nó nói phải đó, tao cũng không thấy. Thôi, đi nhanh chúng mày, khéo lại mưa to thì chết. Nhưng Hằng vẫn nặng nặc: Tao thấy thật mà, tin tao đi. Sau cùng chẳng ai tin, hay đúng ra là chẳng ai dám tin vào sự thật đó. Cuối cùng cả đám lại dắt xe trở ra, tiếp tục tìm về nhà cậu của Hóa. Cuối cùng thì đích đến là căn nhà xây theo kiểu cấp 4, còn khá mới, đã ở trước mặt. Cậu Hảo ơi! Cậu Hảo! Gọi hai câu mà không thấy có tiếng đáp lời, thêm việc cánh cổng khóa ngoài, làm cả đám chân hững. Nhi đề nghị. Mày gọi điện xem cậu mở mày đi đâu rồi? Hóa nhún vai. Cậu mở tao có dùng di động đâu. Có mỗi cái điện thoại bàn thôi. Khóa cổng thế này chắc đi đâu đó rồi. Thôi đợi một lát. Hôm qua tao đã điện báo rồi mà. Chắc chút là quay lại liền à. Nam rút ra gói thuốc, gắn một điếu lên môi và châm lửa. Toàn bộ cảnh tượng yên bình của xóm làng hiện rõ trong mắt hắn. Từ đầu làng này, cả đám đã bắt gặp cái giếng nước cổ kính, một cây gạo tọa lạc bên đường với từng bông rực đỏ. Bối cảnh hiếm hoi đó làm ngôi làng càng mang thêm màu cổ kính của một thời vàng son. Từ cái cổng làng cổ kính chạy dọc theo trục đường, rẽ qua hai con ngõ, căn nhà của ông bà Hảo, cậu mợ của Hóa, nằm ở cuối cùng. Làng này tập trung độ hơn 30 nóc nhà, mỗi nhà lại cách nhau đến mấy chục mét. Nhà nào cũng có một cái ao nuôi cá, một khoảng vườn trước nhà trồng rau và một mảnh đất ở hậu viên làm nơi đặt chuồng lợn, nhà vệ sinh. Và căn nhà của ông bà Hảo cũng được bài trí như vậy. Cả đám đang đứng đợi chủ nhà về, thì một người hàng xóm tiến đến hỏi. Hóa, thằng Hóa đúng không? Ôi trời ơi, mới có 5 năm không gặp lại mà mày khác quá. Hóa đang tám chuyện. Nghe thấy giọng nói oan oan ấy thì giật mình quay lại. Chú tử đúng không? Tao đây chứ ai? Cha tiền nhân bố mày, tưởng quên chú rồi chứ. Cha cha, càng lớn càng giống thằng bố mày. Thế à, về chơi hả? Hóa hồ hởi. Vâng, cháu với mấy đứa bạn về nhà cậu Hảo nghỉ hè. Tối chúng cháu sang chú cháu mình la ra nhỉ? Thế chú có biết cậu Hảo đi đâu không? Ông Tứ gật đầu. Có chứ, vợ chồng nó bận đi đám ma gấp. Nghe đâu em gái của bà Hảo mới chết chưa lâu. Rõ khổ, một thân một mình, chả chồng con gì. Đùng cái lăn cổ ra chết. Thành ra vợ chồng thằng Hảo phải đến gánh vác tàn mà. Nhanh thì phải 3 ngày mới về. Cả đám chân hững nhìn nhau, nhưng ông Tứ tiếp lời. Đây, nó giao lại chìa khóa nhà cho chú. Dặn khi nào chúng mày lên thì giao lại. Gơm tao chờ chúng mày từ trưa tới giờ đấy. Nào cầm lấy. Tội như sàn chú nghe. Giờ tao phải qua làng bên. Này có cái đám ăn hỏi của đứa cháu. Cả đám vâng dạ chào ông hàng xóm. Ra chùm chìa khóa vào ổ. Cả đám hí hửng dắt xe vào nhà. Còn gì tuyệt hơn khi cả đám được thoải mái tự do thế này. Tha hồ mà đập phá, tha hồ mà tiệc tùng, chẳng sợ ai cấm cản. Tấm táp xong xuôi, cả đám rong ruổi 3 chiếc xe đi dạo một vòng quanh làng, dù tiết trời đã ngã sang sâm sẩm tối. Hóa ra đây không phải ngôi làng nằm trơ trọi trong lòng núi. Bao quanh ngôi làng này là 3 ngôi làng khác, đều chung nét cổ kính rêu phong. Sau khi quay lại nhà, cả đám bắt đầu nổi lửa nấu cơm. Gà sẵn trong chuồng, rau sẵn ngoài vườn, muốn ăn gì cũng được. Đêm đó, cả 5 đứa chia nhau vào 2 căn buồng đi ngủ sớm, đặng sớm mai bắt đầu khám phá đại ngàn Tây Bắc. Đêm đó trôi qua không có gì kỳ lạ. Sáng hôm sau, khi mặt trời mới nhú, địa điểm đầu tiên mà cả đám nhắm đến là thác Mộng Mơ. Thằng Hóa đã bảo đó là cái thác rất đẹp, nước từ trên đổ xuống cao hơn 10 mét. Thật tuyệt nếu ngâm mình trong làn nước mát rượi, thêm mấy sâu thịt nướng, vài lon Tiger thì không còn gì để bàn. Vậy là đám chúng tôi háo hức đi ngay. Nhưng ra đến cổng lại gặp ông Tứ. Ông Tứ nặng nặc kéo cả đám sang nhà ăn cơm, dùng dằn mãi đến gần 3 giờ chiều mới đi được. Những bậc thang đá chen giữa những lùm cây thân thấp và rậm rạp dẫn nhóm 5 người chúng tôi đi lên núi. Đến đường chính, chúng tôi men theo một hàng cây lớn đi lên. Đến một đoạn đường đá gập ghềnh, mỗi người phải kiếm một cái gậy để đi cho dễ. Tuy đường hơi khó đi, nhưng phong cảnh lại rất nên thơ. Hai bên đường, những cây cổ thụ dáng mãnh liệt mà dịu dàng, đứng trầm ngâm lặng nhìn vẻ đẹp xung quanh. Những chú chim đùa giỡn với cơn gió dịu nhẹ thoảng qua, làm lá cây xào xạc đung đưa như múa. Cả những con bướm đủ màu sặc sỡ, dịu dàng và âu yếm ôm lấy những đóa hoa nhỏ bé bên vệ đường. Cả đám lặng người ngắm nhìn cảnh đẹp này, thứ mà nơi đô thị phồn hoa không thể có. Một cảnh vật nguyên sinh theo đúng nghĩa. Dọc sườn núi, cả đám đã trông thấy những khe suối trong vắt. Nước suối ở đây trong đến nỗi có thể soi gương được. Dòng suối hiền hòa in bóng cây cỏ, hoa lá, bầu trời, chim chóc, trông như một thế giới dưới nước, trong trẻo và thanh bình. Tiếng suối chảy róc rách như tiếng đàn, càng làm cho đám chúng tôi thêm hưng phấn. Đi thêm một quãng, chúng tôi nghe thấy một thứ âm thanh quen thuộc mà hình như đã được nghe ở đâu đó. Nhưng âm thanh này to và rõ ràng hơn nhiều. Phải rồi, đấy là tiếng thác chảy ồ ạt mà tôi nghe thấy lúc vừa mới đến khi nó vọng từ trên núi xuống. Hằng reo lên khe khẽ. Vậy là chúng ta đã gần đến thác nước rồi. Nhìn thì cái thác khá gần, song khi băng tắt qua con đường rừng nhỏ hẹp, nhóm năm đứa chúng tôi phải cuốc bộ chừng nửa tiếng thì mới đến thác mộng mơ. Khác với cảnh vật nên thơ ban nãy, càng đi sâu vào con đường mòn này, không khí càng âm u rợn rợn và xen một gam màu lạnh lẽo. Cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy cả đám, làm không ai muốn mở lời. Bước chân cũng vì thế mà vội hơn. Khi bước vội trên con đường âm u nhầy nhụa nước mưa trên những bậc đá rêu phong, thì không gian đã ngả một màu u ám. Mặt trời sáng rực ngoài kia đã bị bỏ lại sau lưng. Tầng tầng lớp lớp, những tán cây cổ thụ trùm lấy con đường, làm ánh sáng mặt trời bị cản lại, chỉ còn xuyên xuống một cách héo hắt. Những bóng cây trải dài trên một vùng hoang phế ẩm ướt và mù mịt sương trắng. Con đường mòn này hoàn toàn yên tĩnh và hơi lạnh. Không tiếng chim, tiếng gió, tiếng côn trùng, chỉ có tiếng bước chân xào xạc trên thảm lá khô dày đặc, nhưng có vẻ hơi ẩm ướt dưới chân. Sự yên lặng nặng nề khiến cả đám không muốn lên tiếng. Cả năm đứa bất giác cảm thấy rợn rợn, chốc lát lại quay đầu nhìn về sau lưng như một phản xạ tự nhiên khi đi một mình giữa chỗ hoang vắng tối trời. Mãi tới khi ra khỏi đường hầm, tới một vùng đất quang đãng, tôi mới nhận ra là đoạn đường mà mình vừa đi qua dài tới cả gần nửa cây số. Cái thác đã ở ngay trước mặt. Ngày thường, thằng Hóa hay ba Hoa khoác lác. Song quả thật, việc nó miêu tả về cái thác này hoàn toàn đúng sự thật, không hề nói quá một phần nào. Dọc theo một khe suối, đám năm người chúng tôi đã đến thác nước mộng mơ. Chúng tôi đứng lặng, ngất ngây trước cảnh đẹp. Thác nước trắng xóa đổ từ trên cao xuống, được ánh mặt trời chiếu sáng, trở nên lung linh ánh bạc, sáng trong và long lanh. Những cây liễu xanh duyên dáng ngả mái tóc mượt mà của mình xuống dòng nước tinh khiết, vừa chảy tóc vừa đung đưa nhảy múa. Chúng tôi như bị thôi miên trước cảnh đẹp. Vậy là ngay lập tức, nhóm năm người chia nhau ra, kẻ dựng lều trại, kẻ nhóm bếp. Đang lui cui dựng lều, chợt có tiếng Nhi rú lên khe khẽ. Chúng mày ơi, lại đây xem này. Cả đám nghe tiếng gọi thì vội dừng tay, háo hức chạy lại. Này, nhìn giống ngôi mộ không? Cả đám vội nhìn theo hướng tay chỉ. Hình dáng mô đất dài tầm 2 mét, nhô lên khung khung, quả thật rất giống ngôi mộ. Song điều làm cả đám thắc mắc là xung quanh khoảng đất ấy cỏ mọc rậm rạp, nhưng trên mô đất cỏ không hề mọc. Mà kỳ lạ ở chỗ là đều phủ đầy rêu xanh. Ngó nhìn quanh, mô đất này nằm khá xa thác. Ở dưới không hề có tảng đá nào, chỉ toàn là đất. Và cũng không hề có dòng nước nào chảy qua đây. Vậy mà rêu xanh vẫn có thể mọc được. Quả thật đúng là một điểm kỳ lạ. Nam bĩu môi, nhảy lên mô đất, dậm dậm chân và bảo. Con hầm dở này, mộ cái gì mà mộ? Mày có thấy ai mang người thân vào đây chôn không? Cả đám ồ lên rồi cùng đồng tình. Đoạn lại tiếp tục ai làm việc nấy. Rạp đã dựng xong, bếp nướng thiên nhiên cũng đã nhóm lửa. Tôi và thằng Hóa ì ạch khiêng thùng đá, bên trong ngập trái cây và bia, tiến lại gần suối trước khi nhảy xuống chơi té nước cùng ba đứa kia. Nhưng chưa kịp đùa giỡn bao lâu thì một tiếng quát lớn vang lên. Cả đám giật mình ngoái lên bờ. thập thò sau gốc cây cổ thụ gần suối nước, cả đám thấy một bóng đàn bà gầy gò đứng đó nhìn mình đăm đăm. Nhìn người đàn bà điệu bộ cuống quýt, tay vẫy loạn xạ, đám chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, rồi vội vã kéo nhau lên bờ. Đó là một người đàn bà già cả, độ tuổi khoảng ngoài 60, da mặt khắc khổ nhăn nhèo. Hai hàm răng của người đàn bà này đen nhẽm, miệng nhóm nhém nhai một thứ gì đó đỏ tươi. Nếu không, cả nhóm tò mò khi thấy hành động của bà ta, thì chắc hẳn lúc ấy chúng tôi cũng không thể kiên nhẫn một lúc lâu như vậy để đứng lại trước mặt người đàn bà ấy. Tận cho đến khi người đàn bà ấy cất tiếng lầm bầm, giọng nói khào khào cất lên, chúng tôi mới yên tâm rằng đây là một người sống bằng da bằng thịt. Người đàn bà gầy đét như ma đói, làm người đối diện dấy lên mối nghi ngờ. Dáng người thấp bé, khuôn mặt quắt queo, với hai hốc mắt trũng sâu và hai bên má hốp lại, làm cả đám bất giác không dám nhìn thẳng. Tôi đưa tay lên ngực thở mạnh, cố trấn an mình, đoạn hỏi: "Bà gọi chúng cháu đấy ạ?" Dường như nhận ra nét hoảng sợ trong đôi mắt tôi, người đàn bà đó cất giọng hỏi: "Các cháu là ai? Sao lại to gan mà chơi ở thác vào giờ này?" Cái âm thanh trầm đục như mắc nghẹn ở cuốn họng, làm cả đám ớn lạnh nổi gai ốc, nhưng cũng yên tâm vài phần vì chắc rằng người đàn bà này là người, duy chỉ có điều thân hình hơi quái dị thôi. Tôi tiến lại gần rồi lễ phép đáp: "Dạ, cháu cùng đám bạn về đây nghỉ hè, thác đẹp quá nên chúng cháu lên tắm mà." Bà già nhìn đám chúng tôi một hồi rồi bảo: "Cái thác này đã ngót 10 năm nay, không có ai dám tắm đâu. Nó có người chết ở dưới đó đó. Tắm ở đây coi chừng ma da kéo giò, chết lúc nào không hay." Nghe bà già cảnh báo, cả đám giật bắn mình. "Bà bảo sao cơ? Từng có người chết ở thác này?" "Phải, chết ở ngay lòng suối nơi các cô cậu đang tắm đó. Xác còn chôn ở gần đây." Nói rồi bà cụ đặt cái sọt tre đang đeo sau lưng xuống, rồi chỉ tay về mô đất mà ban nãy chúng tôi mới phát hiện ra. "Kìa kìa, thiền lắm. Chết ở lòng suối và kéo chân chết hai người khác rồi. Lâu dần có ai dám tắm ở suối này đâu." Nghe người đàn bà nói mà cả đám rùng mình nhìn nhau. Nhi trỏ tay vào ngôi mộ rồi hỏi: "Vậy tại sao ngôi mộ này lại có nhiều rêu cỏ xanh như thế hả bà? Cháu chỉ thấy loại rêu này thường hay mọc ở những tảng đá ở dưới sông. Vậy mà sao không ngờ nó cũng có thể mọc được cả ở trên đất mộ này. Đúng là rất hiếm gặp." Bà già lắc đầu cười chát chúa hỏi ngược lại: "Nó mọc rêu xanh như rêu ở dưới sông như thế là vì sao, cô có biết không?" Cả đám lắc đầu và chờ đợi câu trả lời từ bà ta. Bà nói: "Vì người nằm dưới nấm mộ này là một con ma da. Nó đã kéo chân chết hai người rồi. Thôi, cô cậu nhanh về đi, đừng ở lại kẻo gặp họa." Người đàn bà già cả nói xong thì liền thở dài một lượt, đoạn xốc cái gùi bỏ đi. Vậy là trong phút chốc, bữa tiệc bên thác bị dẹp luôn vì chẳng ai còn tâm trạng tấm táp gì nữa. Phần vì lời dọa dẫm của người đàn bà lạ mặt, phần vì trời ngã về 5 giờ rưỡi chiều, bỗng nhiên chuyển mình đột ngột. Không gian u ám nuốt trọn cánh rừng nguyên sinh. Từng luồng gió chợt lùa vào khoảng trống của các gốc đại thụ, tạo ra tiếng rít buốt tai. 5 người vội vã thu vén rồi theo con đường cũ rảo bước. Nhưng hình như lần này như có một thế lực vô hình che mắt. 5 đứa chúng tôi càng đi càng lạc sâu vào trong rừng. Con đường vẫn là lối đi âm u ban nãy, song lại đưa cả đám đến chỗ khác. Nhưng mãi trò chuyện nên mãi sau cả đám mới nhận ra. Càng đi sâu vào đại ngàn, không khí càng lạnh. Những cây đại thụ cũng thưa thớt hơn rất nhiều. Hai bên đường nếu không có cây cao thì chủ yếu là vài mảnh đất bỏ hoang, cây cối mọc tùm. Những mảnh đất trống được cây bao phủ, nhìn trông không khác gì một khu rừng thu nhỏ, hệt như cả đám đang lạc vào một ngôi làng bỏ hoang, đã lâu không có hơi người đặt chân đến. Đi ngang qua một bụi cây, tim Hằng chợt đánh thịch một nhịp. Hằng dừng lại, tò mò đưa mắt nhìn vào bụi cây đó, thì thấy hai đốm sáng trắng lập lờ, tựa ánh sáng của đèn huỳnh quang. Cảm giác ớn lạnh ngay lập tức bao vây toàn thân. Hằng thấy người mình mềm nhũn, không còn chút sức lực. Cô ngồi phịch xuống, giọng run rẩy phát ra tiếng gọi đứt quãng. Chúng mày ơi, chúng mày, quay lại đây, quay lại. Nghe thấy giọng hốt hoảng rồi đuối dần của Hằng, cả bốn người chúng tôi quay lại rồi lập tức chạy về phía cô ấy. Hóa vừa chạy đến, ngay lập tức nâng Hằng đứng dậy. Dì thấy vậy, liền đứng sát vào Hóa, nắm chặt cánh tay của Hằng rồi hỏi: Có chuyện gì mà mày la ầm ĩ thế hả? Hằng run run đưa cánh tay chỉ về phía trước, miệng lắp bắp: Tao thấy hai đốm sáng lập lờ giống ma, có khi nào? Tôi cùng thằng Nam vừa nghe thấy liền nheo mắt nhìn theo hướng tay của Hằng. Ngay lập tức hai người đứng sát vào nhau, nhắm tịt mắt, nói không rành mạch: Đúng rồi, có đốm sáng lập lờ như ma trời. Ở giữa chốn rừng rú thế này lấy đâu ra điện? Hóa thấy vậy liền nhắc Nhi giữ chặt Hằng để nó tiến sâu vào bên trong bụi cây kiểm tra. Hóa đi khỏi, bốn người còn lại chỉ biết đứng theo dõi tình hình. Một lúc sau, Hóa trở lại rồi phì cười: Bọn mày đúng là lũ chết nhát. Đấy là hai cái bóng đèn chứ ma mảnh gì. À, bên kia có một con đường nhỏ, biết tao tìm được gì không? Nam tỏ ra bực dọc: Có gì thì nói luôn đi, mày đã hỏi lắm chuyện. Cứ đi sang đó thì biết. Hóa khoát tay, Nam tiến tới chỗ Hằng, có ý muốn dìu cô ấy sang bên kia đường. Nhi thấy vậy liền ngăn lại, nói rằng Nam nên đi trước dẫn đường, Hằng cứ để cô dìu đi. Nam gật đầu đồng ý rồi tiến lên phía trước. Cả năm người dò dẫm băng qua bụi cây lớn trong bóng tối. Bên kia bụi cây dường như là cả một thế giới khác. Cây cối mọc tùm, chỉ có vỏn vẹn một con đường nhỏ ngoằn ngoèo chạy sâu hun hút. Hai bên đường có hai cột đèn phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt, chỉ đủ chiếu rọi những vật ở cự ly gần. Phía sau cột đèn chừng 5 mét là một tòa nhà lớn, có thể gọi là một ngôi biệt thự cổ với thiết kế mang phong cách Bắc Âu. Xung quanh tòa nhà được bao bọc bởi hệ thống tường gạch, bên trên có cắm những song sắt nhọn hoắt. Năm người tiến đến gần, trợn toàn mắt ngước nhìn. Tòa nhà to đồ sộ, không một bóng đèn lọt thỏm giữa trời đất. Chúng mày nhìn xem, có biển treo trước cổng. Hóa tiến đến trước rồi ra hiệu cho bốn người còn lại đi theo nó. Cánh cổng đồ sộ được gắn vào hai cột bê tông lớn, hai bên chân cột là hai tảng đá to lớn xù xì góc cạnh. Chúng được đặt ngẫu nhiên ở đó, dường như chẳng liên quan tới thiết kế của cánh cổng. Một tảng đá có vẻ đã bị người đẩy ra, nằm lặng lẽ dưới hàng rào bằng tường gạch. Tấm biển bằng bìa cát tông bị cắt nham nhở, được treo lên trên cánh cổng bằng sợi dây thừng. Trên đó viết ngoạch ngoạc hai chữ: cho thuê. Ủa, nhà cho thuê chúng mày ơi? Vậy là chủ nhà có thể ở trong đó, vào xin họ cho trú mưa, tiện thể hỏi đường ra luôn. Nhi lớn tiếng tỏ ý vui mừng. Cô buông cả tay Hằng ra để chạy đến bên cánh cổng, khiến Hằng liêu xiêu. Hóa thấy vậy liền chạy ra đỡ. Cả đám hồ hởi tiến lại. Nhưng sao không thấy số điện thoại với địa chỉ liên lạc? Nhi đưa tay lật qua lật lại tấm biển. Sao lạ thế chúng mày ạ? À? Thường thì người ta sẽ để lại số điện thoại chứ nhỉ? Ôi! Nhi vừa nói vừa dựa lưng vào cánh cổng. Tức thì cánh cổng mở toang ra như chưa từng được đóng lại. Nhi mất thăng bằng ngã nhoài trên nền đất. Cô bực tức đưa tay nâng gọng kính rồi đứng dậy, miệng buông một tiếng chửi thề. Cánh cổng được mở từ từ, phát ra tiếng ken két ghê rợn, như thể bị đóng đã lâu ngày. Nhi dò dẫm tiến vào bên trong rồi nói vọng ra: Trong này rộng lắm bọn bay, có thể nghỉ lại qua đêm nay, hình như không có người. Như vậy có ổn không? Vào đó mà không được phép của chủ nhà, cẩn thận bị chửi đó mày. Hằng nói vừa đưa ánh mắt quét xung quanh. trong khi mọi người đang bị hấp dẫn và thỏa mãn trí tò mò bởi vẻ đồ sộ cũng như lạ mắt của tòa nhà, thì điều khiến Hằng chú ý nhất lại là cửa sổ, nơi có chiếc rèm cửa bị gió cuốn bay phần phật. Tức thì, một tia chớp sáng rực vẽ nguệch ngoạc từng đường nét lên trên bầu trời đen sì, kéo theo sau là một tiếng sấm rền vang làm cả nhóm giật mình. Trong khoảnh khắc đó, đằng sau chiếc rèm cửa lấp ló lộ ra khuôn mặt quỷ dị. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, Hằng không kìm được sự sợ hãi, hơi thở lập tức dồn dập, toan định hét lên nhưng đành hãm lại vì không muốn cả nhóm phải hoang mang. Sắp mưa hay sao ấy, nhanh chóng vào bên trong, kẻo chút nữa mưa xuống là ướt hết. Di vừa nhìn trời vừa thúc giục. Tôi quay sang Hằng, thấy cô ấy vẫn thở gấp nên hỏi: Mày sao vậy Hằng? Hằng vẫn đưa mắt nhìn về phía cửa sổ rồi nói: Tao không muốn nán lại ở đây đâu. Bộ mày nhìn xem, căn nhà đã quá cũ kỹ, bí ẩn không một bóng đèn. Xung quanh đây cũng không có căn nhà nào cả. Bộ mày không thấy sự xuất hiện của nó ở đây là rất kỳ lạ sao? Dì nhún vai. Kỳ lạ cái gì? Mày không muốn ở thì đi chỗ khác. Đi cả đoạn đường rừng mày không biết mệt à? Còn sắp mưa nữa, tìm được chỗ mà tránh mưa là tốt rồi. Hết mưa thì về. Hóa quay sang Hằng ôn tồn nói: Thôi, mày chịu nó lần này đi. Mọi người đều mệt rồi, nghỉ tạm ở đây. Nếu chủ nhà này có đến thì mình thưa gửi đàng hoàng, không thì tính tiếp. Đừng sợ, có tao ở đây. Hằng nghe thấy Hóa nói vậy, sắc mặt trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Cô mỉm cười rồi gật đầu, nhưng thật ra vẫn nơm nớp lo sợ không yên. Vậy là cả năm người cùng tiến vào căn biệt thự tối tăm. Cánh cửa cổng chợt chuyển động, như thể có người đưa đẩy. Tấm biển treo trên cổng đã rơi xuống đất từ lúc nào không ai hay. Biển hạ xuống, vậy là đã có khách thuê nhà. Tối quá, đứa nào tìm công tắc đèn đi. Căn nhà tối như mực khiến cả đám phải dò dẫm từng bước, tránh những va đập không cần thiết. Công tắc đèn ở đâu vậy chúng mày? Sờ hoài không thấy. Cái gì? Con quỷ, bỏ tay ra đi mày. Tìm công tắc sao lại chọc hoài tao? Hằng kêu ầm ĩ sau khi cảm giác thấy ngón tay của Nhi cứ ngọ ngoậy trước ngực mình. Ai cố ý đâu, con gái với nhau mày lo gì, để tao tìm tiếp. Dứt lời, Nhi đưa tay liên tục trêu ghẹo Hằng, làm náo loạn cả căn nhà. Tôi thấy vậy bật cười nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc. Chúng mày yên tĩnh chút được không? À đây rồi. Sau một tiếng tách đơn điệu, cả căn phòng sáng trưng, mọi vật xung quanh hiện ra rõ ràng. Ôi trời, rộng rãi quá bọn mày ơi, đúng là may mắn quá mà. Quả thật, đó là một căn phòng đầy đủ tiện nghi, đồ đạc mang kiểu dáng của châu Âu và được bày biện theo phong cách cổ điển. Trên trần nhà có treo một chùm đèn với thiết kế cầu kỳ. Đặc biệt, giữa phòng khách là một chiếc ghế đẩu bằng gỗ đã đổ xuống nền đất, mạng nhện bao xung quanh. Không hề liên quan đến nội thất bên trong, bỗng chốc khiến ai cũng phải chú ý. Hằng tiến đến giữa nhà, cúi xuống gỡ từng sợi tơ nhện ra, cho đến khi tay cô chạm vào bề mặt sần sùi của chiếc ghế. Đầu cô chợt đau buốt, tim thắt lại. Cô ôm lấy đầu, lùi ra xa. Sao vậy? Tôi cùng thằng Nam giật bắn người khi thấy biểu hiện của Hằng. Hóa từ xa vội vàng chạy lại gần, dìu Hằng ngồi lên chiếc ghế bành trong phòng. Nhi cũng ngồi xuống, thấy Hóa ngồi sát mình. Hằng xua tay. Không có gì, tao thấy hơi đau đầu thôi. Nghe Hằng nói vậy, Hóa liền ngồi dịch ra một chút, đưa mắt khắp căn phòng, rồi nói. Tao thấy phòng rất sạch sẽ, vậy là có người thường xuyên dọn dẹp. Chỉ lạ là cái ghế này khá cũ kỹ, mạng nhện răng xung quanh, không hiểu tại sao nó lại nằm ở đây. Nếu có dọn dẹp sao chủ nhà không bỏ nó đi? Nhi cười mỉm. Có gì đâu, chỉ là chiếc ghế thôi mà. Xem tao đây này. Vừa nói, cô vừa tiến đến bên chiếc ghế đẩu. Nhi ngồi xuống, bàn tay run run chạm vào nó. Ngay lập tức, người cô run lên bần bật, mắt trợn ngược lên trên, miệng há hốc. Cả bốn người thấy vậy đều chạy lại phía cô. Hóa luôn miệng gọi. Nhi, Nhi, làm sao thế? Hóa vừa dứt lời thì cơ thể Nhi bỗng ngừng run rẩy, thần thái trên khuôn mặt cũng trở lại bình thường. Cô mở miệng cười khoái chí. Gọi tao có việc gì không mày? Hóa thấy vậy liền đẩy Nhi ra. Mẹ con dở này, mày dám lừa mọi người, chơi ác quá đấy, làm cả bọn hết hồn. Nhi cười sằng sặc. Bọn mày thấy chưa, tao chạm vào mà có làm sao đâu, chỉ có con hàng yếu bóng vía nên mới sợ sệt thế thôi. Giác quan thứ sáu cái quái gì chứ, chả có ma đâu mà sợ. Hằng nghe thấy vẻ mặt bỗng tiêu nghỉu. Tôi cũng trách Nhi làm mọi người lo lắng. Rồi tôi cùng thằng Hóa đi kiểm tra tất cả các phòng, xem có thể qua đêm được không. Phòng khi mưa gió kéo dài đến đêm thì nguy to. Sau khi toàn bộ tầng 1 được chiếu sáng, thằng Hóa ra ngoài phòng khách rồi nói: mọi thứ vẫn ổn, có nước, có điện, có ga. Mấy tầng trên á, tao vẫn chưa kiểm tra được. Muộn rồi, chắc cũng không cần thiết. Tầng 1 có 2 phòng ngủ, Nhi với Hằng một phòng, 3 đứa chúng tao phòng còn lại. Đã gần 6 giờ tối rồi, nhanh chóng ăn chút gì đó rồi tắm rửa, trời tạnh mưa sẽ về. Cả 4 người đều đồng thanh. Cũng được, cứ như vậy đi. Vậy là sau khi bố trí nơi ăn trốn ở, cả đám bắt đầu chia nhau đi tắm. Vì sinh hoạt đều diễn ra ở tầng 1 nên tầng 2 tối om. May mắn sao tầng 1 có nhà tắm, nằm ở tận cùng cạnh bếp nấu ăn nên khá tiện lợi. Hằng là người đầu tiên lấy đồ đi tắm gội. Còn lại một mình trong phòng, Nhi sắp xếp đồ đạc rồi để tâm quan sát. Tường nhà được sơn màu cỏ úa, kết hợp với ánh đèn màu vàng nhạt hóa thành không khí u buồn. Điều làm Nhi thắc mắc đó là theo suy đoán thì có lẽ chủ nhà cũng hay lui tới, nên phòng ốc bên ngoài khá gọn gàng. Vậy mà chẳng hiểu sao, phòng ngủ lại sặc một màu u ám và hơi ẩm mốc. Cảm giác hệt như đã lâu lắm không có ai đặt chân vào. Điều làm cô bất ngờ đó là cạnh cửa sổ đang buông rèm, có một bàn trang điểm. Nhi tò mò liền đi tới. Trong phòng bày rất ít đồ đạc. Ngoài cái giường nằm ở giữa phòng, thì thứ duy nhất là cái bàn trang điểm này. Mặt gương phủ một lớp bụi mờ, xem ra đã lâu không có ai lai vãng tới đây. Nhìn thấy trước gương có một chiếc ghế nhỏ, Nhi liền đặt mông ngồi xuống, ngắm nhìn chiếc bàn trang điểm cũ kỹ này một lúc. Chiếc bàn trang điểm được làm từ thứ gỗ gì cô không rõ, song rực lên một sắc đỏ như máu. Chiếc bàn có lẽ do một nghệ nhân tay nghề cao làm nên họa tiết khắc họa cực kỳ tỉ mỉ và rất đẹp. Chiếc gương đồng hình oval, bên trên có để sẵn một chiếc lược như mời gọi. Và như có một ma lực vô hình thúc giục, Nhi đờ đẫn với lấy cái lược và chải đầu. Khuôn mặt của Nhi mờ mờ ảo ảo trong gương, cái lược bắt đầu cào vào tóc, tiếng sồn sột bắt đầu vang lên. Bất thình lình, Nhi giật bắn mình khi thấy một bóng người thoáng hiện trong gương. Tuy chỉ lướt qua, nhưng vẫn nhận ra đó là một bà già thân hình to béo, mặc bộ đồ theo lối người Hoa, đúng ra là một bộ sườn xám, đầu cúi thấp, không nhìn rõ mặt, đi từ cửa ngang qua mình. Nhi quay ngoắt lại theo bản năng, nhưng phía sau trống trơn, chỉ có mình cô trong gian phòng lạnh lẽo, chẳng thấy ai cả. Trong lúc còn đang bàng hoàng thì một cơn gió lạnh phả vào mặt làm cô rùng mình. Làm gì có bóng người nào, mình rõ là lẩn thẩn. Nhi tự nói để trấn an bản thân, song nỗi sợ hãi vô hình đã chiếm trọn tâm thức. Cố làm điệu bộ bình tĩnh, song thân thể đã đứng phắt dậy, cô lao vội ra ngoài. Song chưa kịp nhấc chân lên thì từ dưới gầm bàn trang điểm, Nhi giật bắn mình khi thấy cảm giác nhột nhột như có ai đó vuốt ve bàn chân mình. Và bàn tay ma quái kia rất lạnh, hơi lạnh theo mấy đầu ngón tay truyền tới da thịt, làm cô rụng rời chân tay. Hoảng hốt rụt chân lên theo bản năng, nhưng ngay lập tức nỗi hoảng sợ đã chiếm trọn tâm trí. Bàn tay ma quái kia chợt bóp mạnh cổ chân cô. Cơn đau sộc lên tận ốc, nhưng tiếng thét không thể thốt ra, hệt như có một bàn tay vô hình thứ hai đang bóp ngang cổ họng, chỉ còn thốt ra tiếng ú ớ vô lực. Liền sau đó, bàn tay ma quái kia kéo một lực cực mạnh, làm Nhi ngã ngửa ra đằng sau, trước khi bị kéo tuột vào gầm giường u tối. Nhi há hốc mồm, hai mắt lạc thần khi nhận ra dưới gầm giường, kẻ đang túm chặt cổ chân mình kéo mạnh là bà già mặt sườn xám mà cô thoáng thấy trong gương lúc trước. Trong hốc tối, gương mặt phì nộn của bà ta trắng toát, hai hốc mắt đen thâm thẳm như hai hố sâu và mái tóc xõa sượi. Trong một phần vạn giây trước khi bị kéo tuột vào gầm giường và liệm đi trong nỗi kinh sợ, Nhi đã nhớ ra khuôn mặt đó là khuôn mặt trong tấm di ảnh tại căn nhà bỏ hoang chiều hôm qua, là bà già ma quái đó. Cùng lúc đó, bên trong nhà tắm, vừa mở cửa phòng tắm bước vào, Hằng ngay lập tức bị thu hút. Gian phòng tắm rộng rãi, được ốp bằng gạch đỏ tạo cảm giác hoài niệm. Trên tường treo một tấm gương đồng, cạnh đó là một giá treo quần áo và hình như vẫn còn sót lại một vài bộ đồ của chủ nhân căn nhà còn để lại, vẫn treo trên đó. Vừa đưa tay máng quần áo lên giá treo, cô chợt bị thu hút bởi một bộ sườn xám. Chẳng hiểu nguyên do gì mà trong lòng cô thôi thúc mãnh liệt, ý muốn phải mặc thử bộ sườn xám này cứ thế dấy lên trong đầu cô. Bà Hằng đã thử. Bộ sườn xám màu đỏ với hoa văn thêu rất cầu kỳ. Hằng dám chắc là trong đời mình chưa bao giờ từng được nhìn thấy một chiếc sườn xám màu đỏ đẹp đến như vậy. Chất vải của nó mềm, mịn, trong mượt. Vải sợi long lanh như giọt nước, lại có một màu rất tinh khôi, đỏ lóng lánh. Từng họa tiết thiêu dệt trên nó thật đến từng chi tiết. Rồi họa tiết thiêu trên bộ sườn xám này lại liên tưởng đến một chuyện tình bi thương thấm đẫm nước mắt. Chính những họa tiết ấy khiến cô quyết tâm phải mặc bằng được đó. Thay nhanh bộ quần áo, Hằng đã mặc bộ sườn xám lên người. Bộ sườn xám tuy ôm khít vào người, làm lộ các đường cong, nhưng lại cực kỳ lịch sự. Dưới ánh đèn màu vàng nhạt trong nhà tắm, cái màu đỏ đẹp mê hồn đó cứ tỏa ra thứ ánh sáng dịu dịu. Cứ như thể cô đem lại sắc màu cho căn phòng vậy. Khuôn mặt thánh thiện, chiếc sườn xám sát nách làm lộ ra cánh tay ngọc ngà, hệt như nó sinh ra là dành cho cô vậy. Sau khi tháo ra, Hằng bắt đầu vặn vòi sen và xối nước. Nước vừa xối lên cơ thể thì cô rùng mình vì lạnh quá. Vội vàng lùi lại một chút, Hằng chộp lấy khăn tắm. Lúc quay người lại, cô nhìn thấy trong chiếc gương mờ hơi nước, hình như có một cái gì đó đang vắt trên người mình. Sợ hãi nhìn xuống, cô chỉ thấy toàn thân mình lõa thể, chẳng có thứ gì bám vào. Ngẩng đầu lên, nhìn vào gương, cô vẫn thấy một cái gì đó vắt lên người. Nhìn kỹ lại, hóa ra là một người. Dường như có một luồng khí lạnh từ dưới dội lên. Kinh hoàng đã chiếm trọn tâm trí. Hằng đứng im tại chỗ, nước lạnh cứ xả xuống, làn hơi nước tan dần, cái bóng người trong gương dần hiện rõ. Một người phụ nữ tóc dài, tay vắt lên cổ cô, hai chân ôm lấy eo cô, cả người đàn bà quắp chặt lấy cô. Một sợi dây thừng thích chặt vào cổ bà ta, và đầu còn lại đang quấn vòng tròn quanh cổ Hằng. Hằng đờ đẫn giơ tay sờ vào nó. Không phải là ảo giác. Cô cảm thấy sợi dây thừng đang dần siết chặt cổ mình hơn. Người đàn bà từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt phì nộn với nốt ruồi son ở đuôi mắt trái to bằng hạt đỗ. Là bà già trong tấm ảnh thờ ở căn nhà hoang. Hằng rú lên, lăn ra đất khi cảm giác ngạt thở ập đến. Đầu cô đập vào ra sau. Má cào vào chiếc đinh sắc nhọn, ngã vật ra đất, máu tươi đã rỉ ra. Nghe tiếng thét của Hằng, bà đứa chúng tôi đang nằm trong phòng vội lao ra. Cửa nhà tắm đã chốt trong, và dưới ánh sáng vàng hắt ra ngoài cửa kính mở, cả ba chúng tôi thấy có bóng người đứng áp mặt vào cửa kính. Hình dung cái bóng rất lớn vì nó choáng ngợp toàn bộ khung kính. Cái bóng cứ lắc lư qua lại và có tiếng cào rên rít phát ra. Cả ba thảng thốt nhìn nhau. Bên trong phòng tắm vọng ra tiếng cười khành khạch cực kỳ ma quái. Biết có sự chẳng lành, cả ba đập cửa điên cuồng. Cái bóng đột ngột biến mất. Phòng tắm im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng nước chảy rào rào. Ba thằng hò nhau phá cửa vì không nghe thấy tiếng bạn mình đáp lại. Cánh cửa nhà tắm bung ra. Hằng nằm đó, máu đã chan hòa thành một vũng. Hoảng hốt lao lại, Hóa với lấy cái khăn tắm che lên tấm thân lõa lồ của Hằng, rồi bế thốc lên. Cả ba lao nhanh ra ngoài. Ngọn đèn trong nhà tắm loẹt xoẹt một hai lần rồi tắt ngúm. Gọi con gì nhanh lên! Tiếng Hóa thét đến lạc giọng. Nam lao nhanh vào phòng ngủ của hai cô bạn. Nhưng vừa đến cửa phòng thì tiếng khanh khách lại vang lên làm nó khựng lại. Trong căn phòng u ám đó, Nhi đã biến mất. Lấy hết can đảm lao vào nhưng vẫn không thấy bạn mình đâu. Nam cuống cuồng lao ra. Nó đi đâu rồi? Cả ba thất sắc nhìn nhau. Một mặt tôi và thằng Hóa sơ cứu vết thương cho Hằng. Một mặt hối thằng Nam tìm xem Nhi đang ở đâu. Thằng Nam vội vã chạy vào phòng một lần nữa để xác nhận. Và trong gian phòng đó, lần này nó thấy Nhi đang ngồi xếp bằng trên giường, đầu gục xuống với mái tóc xõa ra, đang lắc lư cái đầu như người nhập động. Mày ở đâu mà nãy tao không thấy? Nam hỏi lạc cả giọng. Nhi từ từ ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn vàng, thân thể là của Nhi, song gương mặt lại là của người đàn bà khác. Một khuôn mặt phù thủng với lớp da bóng loáng như bọc sáp. Trên lớp mỡ nung núc ấy lộ rõ hai hốc mắt. Hai hốc mắt với phần lồng trắng sưng tấy lên, còn người đèn lấy. Dưới ánh đèn tù mù, đôi mắt đó trừng lên nhìn Nam đầy căm hận. Trong khi Nam còn đang á khẩu tại chỗ, thì hai hốc mắt chợt trào máu tươi. Khuôn mặt đầm đìa máu cứ nhỏ giọt vào áo Nhi. Cái đầu lại lắc lư nhẹ nhẹ. Gương mặt đó là bà già trong căn nhà hoang mà chúng nó đã phạm đến. Bên ngoài nhà, may mắn sao, Hằng đã ú ớ hồi tỉnh. Mặc cho vết thương ở má rách toạc, Hằng bấu lấy tay Hóa và rú lên. Đi ngay, bà già! Nói rồi, Hằng lại xỉu đi. Cả hai chúng tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Chợt nghe thấy tiếng thằng Nam thét lên, rồi bỏ chạy thục mạng ra cửa. Chạy mau! Ba hồn bảy vía của hai chúng tôi lên mây. Hóa bế thóc Hằng lên, mạnh ai nấy chạy. Tôi dùng hết hơi tàn rồi bỏ chạy cắm đầu. Vải tiểu cả ra quần, tôi cũng mặc kệ. Không hiểu sao tôi lấy đâu ra sức mạnh đến thế. Tôi và thằng Hóa cứ thế chạy thục mạng, không biết đã chạy đi đâu, theo phương hướng nào. Cho tới khi thấy ánh sáng le lói trước mặt, chúng tôi mới ngã nhào xuống ngất liệm. Mở mắt ra, tôi đã thấy mình nằm trong một căn nhà. Cạnh tôi có một cặp vợ chồng ngồi cạnh. Tôi kinh hãi rú lên và bật dậy. Cũng là lúc Hóa và Hằng ú ớ choàng tỉnh. Hóa ra chúng tôi được hai vợ chồng sống cạnh chân núi cứu giúp khi đang cắm đầu chạy mất phương hướng. Sau khi bình tâm lại, tôi mới tá hỏa hỏi: Nam, thằng Nam đâu? Hóa mặt cắt không còn giọt máu, á khẩu trợn tròn mắt hỏi: Không phải nó chạy đầu tiên sao? Mẹ tiên sư nó gào lên như thế ma vậy. Mà còn Nhi nữa, nó đâu rồi? Tôi cả kinh lắc đầu đáp: Lúc đó hỗn loạn, mỗi người chạy một hướng. Thế nó... Lúc hai bác cứu chúng cháu, có thấy hai đứa nữa không bác? Người chồng ngạc nhiên: Làm gì có ai. Vợ chồng bác thấy ba đứa ngất liệm nên gắng sức dìu về. Cũng may là nhà bác không xa nên mới đưa ba đứa về được. Tôi mau chóng móc điện thoại ra gọi, nhưng không thể liên lạc được. Mãi tới một lúc sau cũng không thấy bóng dáng hai đứa kia đâu. Trong đầu tôi đã hiện ra bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực vì thời gian càng lúc càng đổ về nửa đêm. Riêng Hằng từ khi tỉnh lại cứ co rúm một góc, mồm lảm nhảm những câu gì rất khó hiểu, hệt như hóa thành người điên vậy. Vợ chồng người đàn ông chờ cho tôi và thằng Hóa bình tâm mới gặng hỏi: Thế các cháu là thế nào? Tôi run run thuật lại tất cả chi tiết trong hành trình lên đây du lịch. Từ việc trú mưa trong căn nhà hoang, tới việc tắm suối và tiếp tục trú mưa trong căn biệt thự trong rừng, tới việc hai đứa bạn mất tích, tất tần tật đều được thuật lại. Người vợ nghe xong thì tái mặt bảo: Thôi rồi, chúng nó bị vong bà bổi theo rồi ông ơi, giờ phải làm sao ông? Tôi tái mặt hỏi: Bác bảo gì? Vong bà bổi? Bà bổi nào cơ? Ông chồng run rẩy thuật lại. Đợt đó có hai mẹ con lưu lạc đến xứ này. Người mẹ nhìn không thể đoán được tuổi vì những nếp nhăn chằng chịt trên khuôn mặt, song thân hình rất béo. Một chân bà bị thọt, nhưng dáng vẻ rất nhanh nhẹn. Cô con gái khoảng 17-18, có đôi gò má hồng và mái tóc đen dài. Dạo đó, quanh đây người còn ít, nên mỗi khi có thêm người đến thì ai cũng mừng. Vậy là từ đó có thêm một mái nhà nhỏ. Hằng ngày, công việc của hai mẹ con là dệt vải và in giấy tiền thủ công. Sau cùng phát triển, kiếm được rất nhiều tiền, dựng được căn nhà rất to. Người đàn bà tên Bội ấy rất yêu thương cô con gái. Sống trong cảnh giàu sang, song cô con gái rất hòa nhã, trái với nét lầm lì của mẹ mình. Cô gái càng lớn, càng phỏng phao xinh đẹp. Cô như bông hoa mới nở, đáng lẽ ra không nên có ở cái vùng quê heo hút này. Bà mẹ đã bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhận ra ánh mắt khao khát của đám trai làng dành cho cô. Đối với bà, tình yêu bà dành cho cô như bà đang giữ khư khư một báu vật, chỉ sợ lầm mất, chỉ sợ cô bị vấy bẩn. Vậy mà đùng một cái, cô gái mất tích. Dân xóm này đổ xô cùng bà Bổi đi tìm. Mấy chục người đã đi tìm rất xa, rất sâu trong rừng mà vẫn không tìm được. Mọi người đành quay về. Ngày mai họ sẽ tiếp tục đi tìm. Bà Bổi gào khóc tên con, rồi bà bật dậy đòi đi tìm con. Mọi người phải cắt cử người trông coi bà, vì đêm xuống ngoài rừng tối đen không nhìn rõ mặt người. Vậy mà nửa đêm mọi người không thấy bà ta đâu nữa. Bà mẹ tội nghiệp đã bỏ đi tìm con lúc nào không hay, giữa màn đêm mịt mùng. Từng cơn gió thổi hơi lạnh lẽo, bà như muốn xé toạc màn đêm ra tìm. Tiếng bà khàn đi vì gọi con, chỉ còn thanh âm của tiếng lòng bà đang nức nở. Con ơi, con ở đâu? Đến gần sáng, khi trời đất còn tờ mờ, mọi người lo lắng đi tìm thì họ nghe tiếng kêu. Không, không phải là tiếng người nữa, mà là tiếng một con thú bị thương. Tiếng gào lên não nục đau đớn đó vẫn còn ám ảnh trong ký ức nhiều người rất lâu. Đó là tiếng bà Bổi. Không biết bằng cách nào, có lẽ là nhờ linh cảm của người mẹ mà bà đã tìm được con gái ở suối nước dưới chân thác mộng mơ. Mọi người vội vàng theo tiếng bà tìm đến. Nơi lòng suối trong vắt là một cảnh tượng thương tâm. Bà Bổi ôm chặt con gái, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Con gái bà toàn thân lõa thể, đầu lủng một lỗ, máu chảy đẫm suối. Khó khăn lắm, người ta mới kéo bà ra khỏi con mình. Bà cứ như con thú dữ, không cho ai đến gần xác cô gái. Ai động đến là bà cào cấu, mắt bà lông lên sòng sọc, hai hàm răng rít lại ken két. Giọng bà giờ chỉ còn là tiếng gầm gừ trong cổ họng. Phải đợi đến xế chiều hôm đó, khi bà lả người đi, thì mỗi người mới dằn xác cô gái ra khỏi lòng bà, trói bà lại đưa về. Rồi họ lo việc chôn cất cô gái. Họ không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những vết thương trên người cô, khi bọc cô trong manh chiếu. Sau cùng, người ta bàn nhau chôn cô gái cạnh suối luôn. Chính là ngôi mộ mọc rêu xanh đó. Chẳng hiểu sao, trong 49 ngày, có hai gã trai trong xóm lại chết nổi ở đó. Người ta đồn rằng đó là hai kẻ hãm hại cô gái bị trả báo. Thác mộng mơ cũng chẳng ai dám bén mảng ra. Đúng ngày thứ 100, đó là một buổi chiều đầy gió chướng. Sau khi thắp nhang cho con gái ngoài mộ, bà Bổi về nhà treo cổ chết tươi trong buồng. Phải đến một ngày sau người ta mới phát hiện ra. Sau cái chết của bà Bổi, căn nhà bỏ hoang luôn. Đồ đạc trong nhà chẳng ai dám động vào. Vậy mà có đám đạo chích to gan dám nhân đêm tối lẻn vào khua khoắng. Cả đám bị dọa cho chạy bắn sống bắn chết. Sau cùng hóa điên hóa dại. Thấy hồn ma bà ấy dọa quá, nên dân làng này mới mời thầy về yểm. Con hình nhân trong tủ gỗ đó là vật yểm hồn. Kể đến đây, người chồng rùng mình bảo: các cô cậu chẳng những dám mò vào nhà bà ấy, còn phá bỏ con hình nhân, lại còn dám đạp lên mộ con gái bà ấy. Chưa bị vật chết là may lắm rồi. Thầy cũng nằm đó bảo, đồ đạc trong nhà bà ấy chỉ cần cầm một thứ đi thì hồn ma bà ấy ám cho chết. Chỉ có chết mà thôi. Tôi và thằng Hóa sợ xoán đái ra quần, chỉ vì vô tình mà cả đám phải gánh chịu hậu quả. Thấy chúng tôi khẩn thiết cầu xin, người chồng thở dài bảo: chẳng có căn biệt thự nào trong đó đâu, trong đó là bãi mồ mả đây. Có lẽ bà ấy giấu hai đứa bạn của cậu trong đó. Thôi, giúp thì giúp cho trót, tôi sẽ đưa hai cậu đi tìm bạn mình. Vậy là lúc nửa đêm, tôi cùng thằng Hóa lấy hết can đảm theo chân người đàn ông. Cả ba băng qua con đường rừng ngoằn ngoèo. Quả nhiên, đến đúng địa điểm mà căn biệt thự tọa lạc. Song giờ này, đó lại là một bãi tha ma âm u. Đi sâu vào trong nghĩa địa, tầng tầng lớp lớp mộ bia bị làn sương trắng đục bao phủ. Khung cảnh chẳng khác gì cõi âm tàu. Cẩm Bo Nhàn xuống một ngôi mộ rậm rịch, người đàn ông bắt đầu khấn. Ngay khi nhìn vào tấm di ảnh khảm trên bia đá, tôi nhận ra đúng là người đàn bà trong căn nhà hoang chiều đó. Tiếng cầu khấn hòa cùng mùi khói nhang làm chúng tôi sợ nhũng chân. Sau cùng, người đàn ông nhìn vào trong khoảng đen hun hút trong bãi tha ma và bảo: xin bà tha cho chúng nó. Chúng nó không biết nên phạm vào điều kỷ. Xin bà tha cho chúng nó. Lạ thay, màn sương trắng đột nhiên tan loãng. Trên hai mộ đá cách xa nhau chục mét, chúng tôi đã thấy hai đứa bạn nằm ngất xỉu trên đó. Sau khi quay lại nhà người đàn ông, thì Nam và Nhi cũng ú ớ choàng tỉnh. Chúng tôi xin phép đi ngay với lời hứa sẽ quay lại tạ ơn một ngày gần nhất. Bóng dáng năm đứa thất thểu theo con đường cũ về làng, cũng là lúc người đàn ông thở dài bảo vợ: không đơn giản thế đâu bà nó à. E rằng... Người đàn ông bỏ dở câu nói và vào nhà tắt đèn. Về đến thành phố, mất hơn nửa tháng, cả đám mới có thể hoàn hồn. Những tưởng sự việc dừng lại ở đó, nhưng không. Đầu tiên là cái chết của Nhi. Vụ tai nạn bất ngờ khi đang lưu thông trên đường làm da đầu của Nhi bị lột sạch. Khuôn mặt đỏ lồm trơ ra toàn cơ thịt. Thân thể bị xe nghiền nát, song mái tóc bị lột ra thì sạch bóng. Ba ngày sau, Nam là nạn nhân thứ hai. Nó đột tử khi đang ăn tối tại nhà. Lúc đưa vào viện thì bác sĩ lấy trong họng nó ra một nắm bùi nhùi như là tóc rối. Ba ngày sau nữa, tôi nhận được cuộc gọi của Hóa lúc nửa đêm. Giọng cậu ấy rất gấp gáp. Nó tìm đến tớ. Nó tìm. Cuộc gọi mất sóng. Lúc tôi lao sang nhà cậu ấy, đã thấy xe cứu thương vây quanh. Xác của Hóa được đưa lên băng ca và chuyển đi. Nghe đâu cậu ta treo cổ chết ở ban công. Linh tính mách bảo tôi cái chết đã cận kề. Thêm ba ngày nữa, vẫn hoàn toàn vô sự. Đến lúc này, tôi mới lờ mờ lý giải ra. Nhi bị lột sạch tóc tai và da đầu, có lẽ do cô ấy dùng cái lược trong căn nhà hoang và chải tóc. Trong họng Nam có nắm tóc, có lẽ vì bóp nát cái bánh oảng trên bàn thờ bà bổi. Và biệt Hóa dùng sợi dây thừng buộc cổ con hình nhân, dẫn đến cái chết oan nghiệt này. May mắn sao, tôi và Hằng thoát nạn vì không phạm kỵ. Dù cho Hằng phải sống nửa đời sau với vết sẹo to tướng trên má trái và thần kinh lúc tỉnh lúc mê, nhưng dẫu sao vẫn còn sống là may mắn lắm rồi. Sẩm tối, sau chuỗi biến cố liên tiếp ập đến, tôi quyết định gom hết đồ đạc đã đem theo trong chuyến du lịch kinh hoàng đó để đi đốt. Cầu mong hồn ma sau này đừng ám quẻ mình. Lúc lục đến ngăn khóa phụ của ba lô, tôi giật bắn mình khi thấy nó, cái cốc uống trà mắt trâu bằng gốm. Đêm đó, khi nghe thấy tiếng Nhi gọi vọng ra từ trong căn buồng, tôi và thằng Hóa đang cầm hai cái cốc gốm mắt trâu này giả bộ cụng ly. Nghe tiếng gọi gấp của Nhi, tôi đã vô tình nhét nó vào ngăn phụ ba lô trước khi cùng thằng Hóa lao vào trong xem xét. Quá nhiều nỗi kinh khiếp làm tôi quên bẵng việc phải trả lại cái cốc này. Tiếng người đàn ông đã cứu tôi đêm đó chợt vang lên bên tai. Thầy cũng năm đó bảo đồ đạc trong nhà bà ấy, chỉ cần cầm một thứ đi thì hồn ma bà ấy ám cho chết. Chỉ có chết mà thôi. Bên ngoài hàng rào, bóng một người đàn bà to béo với làn da trắng như bọc sáp.